Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 22-2, phiên ngoại 3, nam nhân ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, ngài rốt cuộc làm gì mà ba ba bỏ về nhà tổ Black vậy hả? Grader đẩy cửa thư phòng đi vào. Lễ nghi của con, Grader. Voldemort liếc mắt nhìn con trai. Cha đừng học con chuyển chủ đề. Lễ nghi của con rất tốt. Grader khinh thường nói, cha như thế nào chọc giận ba ba. Voldemort im lặng liếc y không trả lời, nhớ lại dư vị đêm hôm qua. Harry cả người xích lõa bị Voldemort đặt dưới thân, làn da vì dục vọng mà ửng lên nào hồng xinh đẹp. Harry, thân ái, Voldemort than nhẹ hôn xuống trán cậu, tay vuốt ve cơ thể ái nhân giúp cậu tìm được khoái cảm. Vôn, chậm, ân. Harry nức nở theo từng cú thúc của nam nhân. Thật chặt, bảo bối. Voldemort thở dốc dùng sức đem vật phía dưới đưa vào sâu hơn. Quá trướng, cảm giác được Harry nhiệt tình. Voldemort càng thêm lực rút ra đâm vào. Đâm đến chỗ sâu nhất. Ở một tiếng gầm nhẹ sau, Voldemort rốt cục đem tinh dịch bắn vào tiểu huyệt của Harry. Ta còn muốn, ta còn chưa đủ. Sau một lần vui thích, Harry lại vặn vẹo cả người khiến hắn muốn thêm nữa, nhưng cũng chỉ là nói miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Harry, đôi mắt mị nhân, thanh âm rên rỉ mơ hồ. Không một chỗ không hấp dẫn Voldemort. Dưới sự khiêu khích của Harry, phân thân của Voldemort còn tại trong cơ thể lại dần cứng lên. Voldemort nhịn không được cười khổ. Tái làm nữa, chỉ sợ người nào đó ngày mai sẽ ngượng đến chết mất. Cho ta muốn. Harry vươn tay chạm vào nơi giao hợp, kích thích như vậy làm cho Voldemort hít một hơi lãnh khí, lại một lần nữa bắt đầu co rúm lên. Voldemort trừng phạt hướng về phía trước dùng sức đỉnh thật mạnh, đổi lấy một trận thở gấp của Harry. A, ân, vâu đi. Voldemort nằm ở trên người Harry, bắt đầu nhún người, tay cũng cầm lấy phân thân, vuốt ve theo tiết tấu trù sáp. A, thật thoải mái. Ân, Harry khoái hoạt rên rỉ. Hết thảy lý trí đều bị quăng đến 9 tầng mây. Hiện tại trong đầu của cậu chỉ có lửa nóng cùng khoái cảm. Dưới bụng dâng lên một cổ nhiệt. Nhưng Voldemort lại xấu tính nắm thật chặt ngăn trở việc phát tiết. Phân thân liên tục rút ra đâm vào. Harry khó chịu đến cực điểm. Làm cho ta đi ra. Chịu một chút là tốt rồi. A, một cổ bạch dịch lập tức bắn lên bụng của hai người. Trước ngực, Harry rốt cục chịu không nổi kích thích kiểu này. Hai mắt tối sầm lại. Ngất đi, ngày mai nhất định tức giận mà. Voldemort rút ra khỏi cơ thể vợ yêu cười khổ bế cậu vào nhà tắm tiện thể dùng cài bùa làm sạch đem giường của bọn họ chỉnh đốn. Ha ha, không nói cho con biết. Voldemort cười đều nói. Tên bại não này là ai tôi không quen. Greg mau đến mang em về. Cứ để ba ba con ở bên đó. Ngày mai ta qua đón em ấy. Voldemort nói liền bắt đầu tiếp tục công việc dở. Rất nhanh cửa phòng lại đáng thương bị đạp nát. Tên khốn kia, ngươi làm gì Harry của ta? Tại sao thằng bé lại trốn ở trong phòng không chịu ra? Ngươi đã làm gì? Sirius hùng hổ lao tới túm lấy cổ áo Voldemort không ngừng giống. Chân nhồi bông. Anh bình tĩnh đã, Remus vội bắt lấy tay Sirius bảo anh mau buông người. Cậu còn nói giúp hắn. Ai biết kẻ này có làm gì Harry bé bỏng không? Harry bé bỏng, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Grader chớp mắt nhớ đến vị ba ba trưởng thành người người kính phục không ngừng run rẩy. Harry là vợ ta sẽ không làm gì em ấy. Mong ngài buông cổ áo ta ra. Sirius Black, Voldemort lạnh nhạt nói. Ngài đừng trách anh ấy. Sirius là lo lắng cho Harry mà thôi. Remus vội giải thích. Ta hiểu. Ta không để bụng. Không để Sirius tiếp tục phát tác. Remus cho hắn một bùa hóa đá hướng cả hai cha con xin lỗi liền kéo hắn biến mất. Harry bé bỏng của chúng ta. Chấm. Quả nhiên Black tộc nên đổi chủ. Voldemort ngồi xuống lẩm bẩm. Thế ai vừa bảo không để bụng vậy? Quả nhiên nam nhân ghen lên thật đáng sợ. Cách chương.